Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nụ cười. Em muốn đi du học Nhật Bản, em phải mau về phòng gọi điện thoại cho bạn học mới được. Cô cầm giới thiệu vắn trên bàn, để ghế ra đứng dậy, nhìn trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt lại không kìm được chảy xuống. Bỗng nhiên cảm thấy mình như quả bóng không được yêu thích, không thể chịu đựng hơn mà bị đá đi. Nghe Trinh chắc chắn không thích sống cùng một mái nhà với cô, đến mức cảm thấy rất phiền. Hết lần này tới lần khác muốn bỏ nhưng không bỏ được, nên mới muốn đưa cô đi. Không thể để cho anh ghét cô hơn nữa. Nếu như rời đi có thể khiến anh vui vẻ, vậy cô đi. Một tháng sau, Ân Ân và bà Chu lên máy bay đến Nhật, một mình trải qua 4 năm du học cô đơn vô tận. Hôm sau, Nghiêm Trình đặc biệt xuống lầu trước thời gian, hy vọng sẽ ra cửa đi làm trước khi Ân Ân rời giường. Không ngờ anh mới vừa xuống lầu đã nhìn thấy cô ngồi trong phòng ăn, đang ăn bữa sáng mà bà Chu chuẩn bị. Bà Chu cười hỏi, Nghiêm tiên sinh à, chào buổi sáng, ngài muốn ăn chút gì không? Nghiêm Trình không tiện từ chối đành nói, không cần phiền toái đâu, giống Ân Ân là được. Thế thì ngài ngồi đi, bữa sáng ngay lập tức tới đây. Bà Chu cười đi vội vào phòng bếp. Nghiêm Trình kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Kiều Ân Ân cũng không nói lời nào. Không khí nhất thời có chút lúng túng. Anh đành thanh thanh cổ họng tìm đề tài nói chuyện với cô. Hôm qua mới trở về nước, sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn kỹ mới phát hiện cô mặc vô cùng chỉnh tề, đồ công sở màu phấn lam, giống như muốn ra ngoài. Muốn ra ngoài ư? Kiều Ân Ân nhẹ nhàng để dao đĩa xuống, cầm khăn lau miệng. Em muốn đi cùng với anh đến công ty. Anh hy vọng em sớm nhận lấy công ty không phải ư? Như vậy em sẽ dậy sớm để vào công ty học tập quản lý kinh doanh. Đây là quyết định cả đêm cô suy tính. Nhưng không phải cô thực sự tính toán buông tha. Nếu như vào công ty học tập, Nghiêm Trinh tất phải tự mình dẫn dắt cô. Bà Chu thừa khen cô là cô gái xinh đẹp, làm người khác ưa thích. Nếu như tăng cơ hội chung sống cùng anh, có lẽ anh phát hiện điểm tốt của cô sẽ thích cô. Đây là ý tưởng của một mình cô, một bên tình nguyện, nhưng mà một chút chắc chắn không có. Nghiêm Trinh không khỏi sửng sốt. Em muốn đi cùng tới công ty với anh. Đúng, nếu muốn để cho cô sớm tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh, đi theo bên cạnh anh học tập đúng là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà anh còn chưa chuẩn bị đối mặt cô, ý nhất trước mắt không biện pháp. Nếu mỗi ngày chung đụng với cô trong thời gian dài, anh sợ không giấu được trái tim mình. Bảo vật bên người, làm sao có thể cầm lòng đây? Anh nhất định thay Kiều Hải Sinh bảo vệ tốt khối chân bảo này, cho đến khi hoàn toàn giao cô cho người đàn ông đáng giá phó thác cả đời. Có thể không ạ? Kiều Ân Ân có chút chần chờ hỏi. Cô thực sự sợ anh từ chối. Dĩ nhiên có thể, sau khi đến công ty anh lập tức sắp xếp cho em. Anh trả lời nhanh chóng gọn gàng. Kiều Ân Ân tự nhiên cho là anh đồng ý để cô đi theo bên cạnh anh. Sau tới mới biết anh cũng không phải là để cô ở bên cạnh, mà là... Xin chào, anh tên Mục Duyện, ngưỡng mộ danh tính đã lâu. Anh vinh hạnh trong khoảng thời gian này có thể hợp tác cùng em. Mục Duyện cầm tay Kiều Ân Ân, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Vừa biết được Nghiêm Trinh đang chuẩn bị tìm người chỉ đạo Kiều Ân Ân tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh, anh lập tức tự mình đề cử, hết sức tranh thủ cơ hội này. Hỏi anh nguyên nhân vì sao, anh không nói ra được, chỉ có thể là đơn thuần muốn cùng cô có nhiều cơ hội chung sống, hiểu rõ nhau hơn. Nghiêm Trinh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nụ cười tha thiết, thái quá của Mục Duyện, cùng với anh híp mắt, ghen tị trừng mắt nhìn bàn tay nắm chặt bàn tay Ân Ân. Trên người Mục Duyện, anh ngửi thấy hơi thở phái nam phát tán khi nhìn chúng đối tượng săn đuổi. Lúc này anh thực sự muốn đổi ý, thu hồi quyết định lúc trước, bởi vì để cho cô theo Mục Duyện, không thể nghi ngờ là đẩy cô bé quàng khăn đỏ vào trong miệng sói. Nhưng lần lọng phản lời từ trước đến giờ không phải tác phong của anh, cho dù cảm thấy hối hận, anh không cách nào thay đổi quyết định này. Nghiêm Trình đi lên phía trước, tính xách tay bọn họ ra. Đồng ý ạ, sau này chuyện cô Ân Ân phiền anh tốn sức. Đâu có. Có thể cùng cô gái xinh đẹp như Ân Ân chung đụng, anh cao hứng không kịp ấy chứ. Đừng nói cái gì mà phí sức với uổng công. Mục Duyện chuyển sang Ân Ân, trên mặt không che giấu được ái mộ. Ân Ân này, em biết chứ, bọn anh sớm muốn gặp mặt em, nhưng Nghiêm Trinh này đúng là hẹp hòi, chính là không cho anh cơ hội gặp mặt, hại anh đến hôm nay mới nhìn thấy em đấy. Ân Ân không màng danh lợi mỉm cười. Thật ân hạnh gặp anh. Cô cảm giác Mục Duyện vô cùng biết ăn nói, hơn nữa rất hiểu cách dụ dỗ phụ nữ. Vẻ mặt anh Tuấn kia mang theo nụ cười làm người ta say mê, giờ đi phụ nữ không động lòng, nhưng Ân Ân chính là một người trong số đó. Nếu nói đến cũng thực kỳ quái, mặc dù cô không ghét anh, nhưng cũng không có cảm giác động tâm. Có lẽ cô sớm hình thành thói quen có một người đàn ông cao lớn lại trầm lặng. Nhớ tới anh, lòng cô không khỏi quặn đau. Cô ấy nấy cười với Mục Duyện một tiếng, năn nỉ nói: "Anh Mục Duyện à, thật xin lỗi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net